5 tuổi tiểu phúc tinh, tác giả, Phong Nhung Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 143, chương 143, thần thần nhà thật là tốt đẹp lớn. Đa đa cuối cùng từ trên lầu đi xuống, con mắt của nàng không còn phiếm hồng, mang trên mặt ý cười. Chỉ là vừa đi đến trong nội viện nàng liền nghe đến Tô Thần bập bẹ thanh âm. Gánh vác thanh thiên mà không bị chết trẻ người, nàng lập tức mơ hồ. Đây là, sớm đã từ phòng bếp ra Hoàng Lôi mỉm cười nói. Tiêu Giao Du, đại khái là cấp 3 bài khóa đi. Ngươi xem, ngươi thần thần đệ đệ cũng lợi hại như vậy. Ngươi làm tỷ tỷ phải học tập hơn nghiêm túc mới là. Đa đa trong mắt tràn đầy sùng bái. Sau đó trọng trọng gật đầu. Ba ba, ta trở về khẳng định học tập cho giỏi. Khảo thi cái cấp 3. Ta không thể ném thần thần đệ đệ mặt. Hoàng Lôi tràn đầy vui mừng. Cái này đúng. Các loại kết thúc tiết mục. Nói không chừng chúng ta còn có thể đem thần thần mang về nhà đâu. A, không có gì không có gì. Nghe thần thần cõng Tiêu Giao Du. Trên lầu Thu Dọn Trình Tiêu mấy người cũng xuống tới. Khi thấy người trong viện cũng sùng bái sợ hãi than nhãn thần nhìn xem Tô Thần lúc. Các nàng nghi ngờ một cái. Bất quá rất nhanh liền các nàng liền cùng kiểu biểu lộ. Ta nhảy lên mà lên. Bất quá số trượng mà xuống. Này nhỏ lớn chi biện. Tô Thần đọc xong thật dài hít thở một khẩu khí. Lúc này mới ngọt ngào hướng Mao Tiểu Dịch cười. Mao Mao ca ca. Thần thần đọc xong nha. Tốt, tốt lợi hại a, Mao Tiểu Dịch theo bản năng đánh giá. Sau đó bỗng nhiên lắc lư một cái đầu. Thần thần, ngươi làm sao lợi hại như vậy? Bành bằng đi theo gật đầu. Đúng thế, thần thần ngươi không phải mất trí nhớ sao? Còn nhớ rõ Tiêu Giao Du a? Mất trí nhớ, Trì Tử hiếu kỳ, chúng ta thiên tài thần thần làm sao mất trí nhớ? Cái gì tình huống? Tô Thần đối mặt ba người nghi vấn 10 điểm tự hào nâng cao nhỏ lồng ngực. Thần thần nhớ lại a, thần thần nhà thật là tốt đẹp lớn. Thần thần thư phòng có 2 tầng. Thật nhiều sách. Thần thần rất thích xem sách nha. Đám người kinh nghi, bành bằng liền vội hỏi. Thần thần ngươi toàn bộ nhớ lại. Kia cha mẹ ngươi là ai a? Tên gọi là gì? Ở nơi nào? Làm cái gì làm việc? Còn có cái gì? Từ Trinh bận bịu đi tới. Bành bằng ngươi đừng dọa đến thần thần. Đem bành bằng gạt mở. Từ Trinh lúc này mới ôn nhu hỏi. Thần thần a, ngươi cũng nhớ ra rồi nha. Hoàng Lôi cùng Hà Quýnh bọn người kéo dài lỗ tai nghe. Trong chớp nhoáng này, bọn hắn là Tô Thần mừng rỡ. Nhưng cũng mang theo một tia thất lạc. Nếu như toàn bộ nhớ tới, cái này tiểu gia hỏa có phải hay không muốn về nhà rồi? Về nhà, kia phòng cây nấm không biết rõ lại biến thành bộ dáng gì. Nhất là Hoàng Lôi, trước đó biết được Lưu Hiền Hoa không có tham gia hướng tới kia thất vọng tâm tình hắn khắc cốt. Minh tâm, nếu là đổi thành thần thần, sợ là sẽ phải thất hồn lạc phách a. Ai, Hà Kính thở dài một tiếng, khó trách thần thần buổi sáng hôm nay đặc biệt cao hứng. Nguyên lai là nhớ lại, Hoàng Lão Sư, ngươi nói thần thần sẽ rời đi sao? Hắn có nhà, ba chữ Hoàng Lôi cơ hồ đã dùng hết toàn thân lực khí. Phát trực tiếp ở giữa người xem cũng đồng dạng tâm tình. Mừng rỡ, thấp thỏm, thất lạc, các loại cảm xúc đan vào một chỗ. Nhưng mà nhìn thấy Tô Thần kia nụ cười sán lạn lúc, tất cả tâm tình tiêu cực đều biến mất. Đúng vậy a, đến là thần thần cao hứng mới đúng. Vương Chính Vũ bỗng nhiên vỗ đùi, ta liền nói không thích hợp a. Thần thần tiểu tử này nguyên trang là nhớ tới tới nha. Thế nhưng là, Vương đạo ngươi là sợ thần thần rời đi hướng tới nhiệt độ liền không lại rồi. Tiểu Ngư đem hắn tâm sự điểm ra đến, sau đó cười nói, thế nhưng là thần thần vốn chính là không thuộc về hướng tới a. Vương Chính Vũ hượng cười, đúng vậy a, thần thần chỉ là bọn hắn khách quý nửa đường nhặt về đứa bé. Là cầu mong gì khác, ra ra kiện bà ngoại các loại quan hệ xin nhờ mới lưu tại tiết mục tổ. Mặc dù lúc ban đầu là muốn cho đứa bé có cái an toàn hoàn cảnh, nhưng phía sau thật là hưởng thụ được thần thần mang tới cự đại nhân tức giận. Thậm chí thật nhiều nhà tài trợ ba ba cũng điểm danh nhường thần thần làm quảng cáo. Coi như chỉ là uống một chút sữa bò loại này đơn giản cũng được. Ai, Vương Chính Vũ tất cả cảm xúc cũng hóa làm cái này âm thanh thở dài. Rãnh nước một bên, đối mặt Từ Trinh vấn đề, Tô Thần suy nghĩ một cái, mới thất vọng lắc đầu. Thần thần chỉ muốn lên thư phòng, chưa kịp xem mụ mụ mặt, tiểu gia hỏa thất lạc cúi đầu. Từ Trinh thấy thế các loại tâm tình rất phức tạp quanh quẩn trong lòng. Nhớ tới lần trước tiểu gia hỏa thút thít tràng cảnh, sợ tiểu gia hỏa vừa thương tâm, vội vàng đem hắn ôm vào trong ngực. Không có việc gì, không có việc gì. Thần thần bây giờ nghĩ lên thư phòng, về sau nhất định có thể nhớ tới nhà ở đâu. Nhớ tới mẹ, nhớ tới ba ba. Thần thần, ừ, một tiếng. Trọng trọng gật đầu, sau đó nhỏ giọng nói, Từ bá bá, trên người ngươi thối. Từ Trinh sửng sốt một cái, hơi có chút lúng túng buông ra tiểu gia hỏa, liếc mắt nhìn hắn, thần thần, Từ bá bá thế nhưng là vì ngươi đi bắt tôm chảy mồ hôi thúi. Ngươi cái tiểu gia hỏa còn ghét bỏ, ha ha ha, Tô Thần nở nụ cười, Từ bá bá tháo vứt quá, hừ. Từ bá bá không để ý tới thần thần, Từ Trinh ra vẻ tức giận đứng dậy, nhưng vẫn là đưa thay sờ sờ tiểu gia hỏa đầu. Từ bá bá, nòng nọc nhỏ có thể tìm mẹ, thần thần cũng có thể tìm mẹ. Đúng, thần thần lợi hại như vậy, khẳng định có thể tìm được mụ mụ. Nhóm chúng ta thần thần rất tuyệt. Tô Thần thỏa mãn lại điểm một cái đầu nhỏ. Vừa định tiếp tục đánh tôm, lại đột nhiên phát hiện trong sân thế mà đứng đầy người. Huyền A, Hoàng Bá Bá, Hà Thúc Thúc, Đa Đa Tỷ Tỷ, mau đến xem thần thần bắt tôm. Hoàng Lôi cùng Hà Quýnh liếc nhau, hai người đồng thời vẻ mặt tươi cười đi tới. Hoa, nhiều như vậy tôm, đều là thần thần bắt A. Còn có Từ Bá Bá Vương Thúc Thúc cùng Chỉ Tử Ca Ca. Chỉ Tử Ca Ca gom nhỏ, bị cắn, tiểu gia hỏa thốt ra. Chỉ Tử lập tức ủy khuất. Thần thần, không phải Chỉ Tử Ca Ca gan nhỏ, là tôm nhằm vào ca ca. Ngươi xem ca ca tay, cũng bị cắn phá. Hắn đem ngón tay vươn ra. Tô Thần nhìn một cái lại ha ha ha nở nụ cười. Không có, tôm không có cắn. Từ Trinh đụng lên ngắm trộm một chút. Liếc mắt xem Chỉ Tử, ai nha Chỉ Tử a, người thật là tiếng nói trên cự nhân, hành động trên thằng lùn a. Chỉ Tử ra vẻ một mặt mộng bức, Từ đạo ngài có phải hay không nhận lầm người, ta không phải Chỉ Tử. Chỉ Tử thế nhưng là cái đàn ông, nơi nào sẽ sợ hãi tôm, ta là Lý Đán a, ngài quên Đại Minh bờ hồ Lý Đán sao? Cạc cạc cạc. Cúc Tịnh Di cuồng tiếu lên tiếng, tay nhỏ bỗng nhiên đấm cây cột. Trương Tiểu Phong mím môi mỉm cười. Ngô Hân hiếm lạ, ta trước đó cái biết rõ Chỉ Tử rất đùa, không nghĩ tới thật như vậy đùa. Chết cười cá nhân, đúng thế, ta cũng thích xem hắn chửi bậy người khác. Trình Tiêu gật đầu, sau đó lại có chút tiếc nuối. Ta chính là ăn nói vụng về. Bằng không thì cũng muốn đi tham gia chửi bậy. Ta không thể được. Ngô Huyên Di liên tục khoát tay. Ta sẽ chỉ cười. Người cái ngọt cô nàng. Chỉ cần cười liền thắng. Không cần chửi bậy. Mạnh Mỹ Kỳ ôm lấy Ngô Huyên Di eo. Thở dài. Cảm giác nơi này tốt sung sướng a. Ta còn muốn lại lưu một ngày chó. Đúng a. Trước đó Siêu Duyệt nói với ta. Ta còn xem thường. Chân chính tới hướng tới mới biết rõ. Đợi không đủ a, Ngô Huyền Di đi theo cảm khái. Bên kia truyền đến Hoàng Lôi kêu gọi. Mấy người các ngươi nữ hài tử có hay không không sợ tôm? Tới hỗ trợ giặt rửa một cái. Mấy người liền vội vàng tiến lên. Chỉ tử yên lặng lui lại. Hướng về phía ống kính. Lý Đán, ngươi hẳn là không đang nhìn phát trực tiếp à? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à?